Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 132, quyết đấu. Thượng, vừa nghe thấy giọng nói của sư tổ, nội tâm của ta tự nhiên cảm giác vui sướng. Ta đã thành thói quen ở thời khắc mấu chốt, luôn có sư tổ thông qua các loại phương thức thần bí hiện thân, giải cứu chúng ta với trong nguy cục. Nếu không chỉ là dựa vào chúng ta lực lượng, căn bản không có biện pháp xông qua này từng đường cửa ải khó. Có thể trong nháy mắt ta lại nhận ra được bất đồng. Bởi vì này một lần sư tổ hạ xuống, không có cái loại này quen thuộc cường đại linh hồn lực phụ cho ta. Mà đạo ý chí này cũng lộ ra vô cùng lạnh giá. Không có lấy trước kia loại tràn đầy cảm tình màu sắc mùi vị. Cũng tỉ như sẽ để cho ta thừa nhất nhi cái gì. Liền là phi thường thuần túy ý chí. Giống như nhất đoạn nhắn lại. Đây là, còn không tha cho ta suy nghĩ nhiều. Ta cũng cảm giác được một cổ xa lạ linh hồn trực tiếp xông vào thân thể ta. Ta còn không có biết rõ đó là cái gì. Ngay sau đó lại vừa là một đạo linh hồn xông vào thân thể ta. Nhưng này lưỡng đạo lực lượng đều rất kỳ dị dị thường ngoan thuận. Thật giống như bị ngốc hổ thật sự áp chế. Nhưng chính là như vậy, cũng cho ta nội tâm cảm giác khẩn trương. Dù sao so với nhục thân mà nói, linh hồn là quan trọng hơn tồn tại. Như vậy không khỏi xâm nhập hai cái xa lạ linh hồn. Bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm giác bất an chứ. Trầm tĩnh tâm thần, mau sử dụng hợp hồn khẩu quyết. Nhưng ở chú ngữ nửa đoạn sau, chấm ngoặc kép, giọng nói của sư tổ không ngừng từ ta sâu trong linh hồn truyền tới. Hắn thúc giục ta sử dụng hợp hồn. Ta theo bản năng cũng chưa có đi quản xâm nhập thân thể ta lưỡng đạo linh hồn. Sau đó dựa theo sư tổ phân phó đi làm. Nhưng hợp hồn khẩu quyết ta đã sử dụng nhiều lần. Lần này ta theo sư tổ khẩu quyết đi. Rõ ràng cảm giác khẩu quyết nửa đoạn sau phát sinh biến hóa rất lớn. Theo hợp hồn tiến hành, ta mới phát hiện xâm nhập thân thể ta hai cái xa lạ linh hồn. Một là non hồ ly, một cái lại là nhị lười quy. Không chỉ như vậy, bán manh xà cũng tới. Tiếp theo là hảo đấu giao. Chẳng lẽ đây chính là sư tổ ngay từ đầu nói mượn tất cả lực lượng bước đầu trung cực hợp hồn. Không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Ta nhìn thấy thuộc về lão lý nhất mạch năm cái yêu hồn. Lực lượng bắt đầu theo ta đi nguyền rủa, kỳ dị dung hợp vào một chỗ, kia đã không có cụ thể hình tượng, mà là một cổ thuần túy lực lượng, dung hợp chính mình linh hồn. Ở ta cảm khái loại này hợp hồn trạng thái thần kỳ thời điểm, sư tổ một tiếng hò hét trong nháy mắt để cho ta tỉnh hồn lại. Ta không biết bên ngoài tình huống thế nào, nhưng Patel một kích tối hậu hiển nhiên không phải là đào bách có thể chống đỡ đi xuống. Ta phải mau một chút dung hợp chính mình linh hồn. Nhưng là lần này dung hợp so với ta tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Bởi vì dựa theo ta linh hồn cường độ lại khó mà dung nhập vào này cổ trải qua lần đầu hợp hồn lực. Lượng, cảm giác căn bản không có biện pháp cưỡi cổ lực lượng này. Mà nhờ vào lần này hợp hồn cùng dĩ vãng bất đồng. Khẩu quyết cơ hồ là sư tổ tạm thời truyền thụ. Ta phải hết sức chăm chú mới có thể đuổi theo sư tổ tiết tấu. Cho nên ngay cả cơ bản cảm giác ngoại giới đều làm không được đến. Bây giờ cùng cổ lực lượng này không thể dung hợp. Lại nghĩ tới bên ngoài khả năng phát sinh tình huống. Ở cơn mưa gió này không dừng dưới bầu trời. Ta mồ hôi cũng thoáng cái bầy kín toàn thân. Cầu thông chúa linh. Chính là ngươi bản thân cộng sinh yêu hồn. Trước cùng nó dung hợp. Chấm ngoặc kép. Phảng phất là có thể dự liệu được bây giờ tình huống. Giọng nói của sư tổ như cũ không nhanh không chậm từ ta sâu trong linh hồn truyền tới. Vào lúc này, ta đã có thể khẳng định đây là một cổ thuần túy sư tổ ý chí. Không thể câu thông, canh không tồn tại dựa vào một nói. Ta không cách nào hình dung nội tâm của tự mình cuống cuồng. Nhưng lại không dám buông ra cơ bản cảm giác. Đi biết bên ngoài tình huống. Vậy sẽ ảnh hưởng lúc này ta hợp hồn. Bây giờ ta duy nhất có thể làm chỉ có thể là tỉnh táo. Sau đó đi hoàn thành này một cái với ta mà nói tương đối xa lạ thuật pháp. Mới có thể chân chính thay đổi hiện ở nơi này thế cục. Hít sâu một hơi. Ta bắt đầu thử câu thông ngốc hổ. giống như quá khứ rất nhanh thì lấy được ngốc hồ đáp lại. Sau đó ta dùng chính mình linh hồn thử cùng ngốc hồ bắt đầu dung hợp. Cùng mới vừa mới khác nhau. Lần này dung hợp thuận lợi đến kỳ lạ. Dù sao ngốc hồ cùng ta là cộng sinh hồn. Giữa chúng ta không tồn tại trở ngại gì. Đang cùng ngốc hồ hợp hồn sau này. Ta mới bắt đầu thử từ từ dung hợp cổ lực lượng này. Dựa theo sâu trong linh hồn sư tổ lưu lại tin tức. Ở linh hồn cường độ không đủ dưới tình huống. Chính xác phương thức hẳn là trước dung hợp chúa linh. Sau khi lực lượng lại mỗi cái dung hợp. Nhìn, sư tổ giống như là để dành hai loại phương thức. Một loại là trực tiếp cùng cổ lực lượng này dung hợp. Một loại mới là linh hồn cường độ không đủ dưới tình huống tiêu diệt từng bộ phận. Ta có chút xấu hổ. Hiển nhiên bây giờ ta tài nghệ căn bản không có đi đến sư tổ dự trù. Cũng không biết quá lâu dài. Rốt cuộc ta hoàn thành cái này đối với ở hiện tại ta tới nói. Có chút vượt qua phạm vi thừa nhận chung cực hợp hồn chi thuật. Ở thuật pháp hoàn thành một sát na. Ta cơ hồ có một loại linh hồn sắp bị chen bể cảm giác. Mở mắt ra trong nháy mắt. Ta lại nhìn thấy một mảnh máu tanh. Đào Bách đã sớm té xuống đất bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Tuệ Căn Nhi liền đứng ở Đào Bách bên người. Trên người huyết sắc sâm giống như thật muốn tích xuất máu tươi một dạng miệng to thở dốc. Rõ ràng cũng là đến cực hạn. Sau lưng bọn họ là Tiếu Thừa Can. Hắn cùng Đào Bách giống nhau là lâm vào độ sâu hôn mê. Giờ phút này ngăn ở trận pháp trước là Lộ Sơn cùng Như Nguyệt. Bọn họ đang cố gắng đối kháng Patel mãnh liệt tới linh hồn công kích. Nhưng hiển nhiên cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Ta không có do dự nữa thời gian. Sau một khắc thân thể ta ý thức liền lâm vào mê mang. Mà linh hồn theo hợp hồn thả ra. Nhảy một cái đến đầm sâu bầu trời. Thị giác chuyển đổi thành ngốc hồ thị giác. Hợp hồn hình thức vẫn là ngốc hồ hình thái. Có thể ở thả ra ngoài một sát na. Ta cũng cảm giác được không đồng lực lượng ở thân thể ta dũng động. Trong nháy mắt ta cũng biết làm như thế nào đi vận dụng bọn họ. Ta cũng không có trực tiếp tiến lên đón Patel. Mà là ở trong nháy mắt. Lợi dụng ngốc hồ tốc độ. Vọt tới trước người Như Nguyệt. Ở nơi nào Như Nguyệt đang dùng mập tàm đối kháng Patel một cổ lực lượng. Vô luận là nàng hay lại là mập tàm rõ ràng đều đã chống đỡ đến cực hạn. So với đường bên kia núi tình huống muốn hỏng việc rất nhiều. Cơ hồ là không do dự. Ta gầm thét một tiếng. Nâng lên hổ chảo. Mang theo nồng đậm sát khí. Thoáng cái chụp vào Patel vẻ này linh hồn lực. Ngay tại lúc đó. Theo đuôi cọp vung vẫy. Một cổ vốn là thuộc về hảo đấu giao quấn quanh lực lượng. Lại cuốn lấy Patel ngoài ra một cổ linh hồn lực. Bành Patel này một cổ linh hồn lực ở trước mắt ta nổ lên. Mà một cổ lực lượng khác ở quấn quanh bên dưới. Cũng không có cách nào tránh ra khỏi đi. Mà ta mắt lạnh nhìn kia một cổ linh hồn lực. Hổ gầm một tiếng. Lựa chọn trực tiếp chiếm đoạt. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ta lửa giận. Ở mở mắt chớp mắt. Nhìn thấy nhóm bạn huyết chiến thành như vậy lửa giận. Nhưng Patel có chịu cam tâm ta như vậy. Ở trong điện quang hỏa thạch, nó khổng lồ kia linh hồn liền đụng tới, trực tiếp đem ta đánh bay 3 mét xa. Nó lạnh lùng nhìn ta, nói một câu, chân quý tổ hồn lực lượng, há có thể bị ngươi chiếm đoạt. Tổ hồn lực lượng, kia rõ ràng chính là thất lạc ở thế gian này Côn Lôn chi hồn. Ta không có cùng Patel nói nhảm hứng thú. Trên thực tế nó mới vừa rồi đụng cũng không có đối với ta linh hồn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì ở ta dũng động lông dưới tóc, bao trùm một tầng quy giáp, đó là thuộc về nhị lười quy lực lượng tuyệt đối phòng ngự. Sau đó một khắc, vô số cuồng phong ở bên cạnh ta tụ tập, đi thành cuồng bạo gió lốc, mà ở trong gió lốc, nổi lơ lửng vô số sắc bén, lưỡi đao. Vậy dĩ nhiên không thể nào là đao thật nhận. Đây chỉ là thuộc về ngốc hổ lực lượng. Sắc bén kim cùng sát khí kết hợp bên dưới. Đi thành một loại linh hồn công kích hình thức. Sớm lúc trước, ta cũng đã quyết định. Nếu không liền không ra tay. Vừa ra tay tất nhiên là để cho Patel không thể vươn mình, lôi đình nhất kích. Này trung cực hợp hồn lấy được có thể không hoàn toàn là khác yêu hồn năng lực. Còn có bọn họ dâng trào lực lượng. Ngốc hổ đặc sắc công kích. Đã có thể lấy như vậy cao cấp vô cùng hình thức để phát huy. Patel hiển nhiên cảm giác này cổ bắt nguồn ở ta dâng trào lực lượng. Thoáng cái xoay người. Đáng tiếc bây giờ nó diện mục mơ hồ. Ta cũng không thấy rõ nó biểu tình. Chỉ là có thể cảm giác nó trịnh trọng. Nó hiển nhiên không hiểu ngốc hổ là thế nào xuất hiện. Cũng nghĩ không thông tại sao rõ ràng cũng đem chúng ta đánh tàn phế. Chả thế nào sẽ có sinh mãnh như vậy lực lượng gia nhập chúng ta. Nhưng chiến đấu chính là chiến tranh. Nó còn không có quên chỉ cần đối lập liền tiêu diệt nguyên tắc này. Ở ta tụ tập lực lượng đồng thời. Patel bên người cũng hiện ra vô số tử ánh sáng màu một dạng. Một đoàn giống như từng cái nắm đấm màu tím. Nhưng lực lượng này cũng không phân tán. Ngược lại ngưng luyện vô cùng. Ở nơi này nhiều chút chớp sáng nổi lên sau này. Patel kia thân hình khổng lồ liền bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Biến thành người bình thường hình lớn nhỏ. Một lần nữa, nó vốn là diện mục lộ ra. Một cái anh tuấn, trong ánh mắt lại tràn đầy khói mù. Hung ác, phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực nam tử. Như vậy ánh mắt giữ vững phá hư vặn vẹo xuống nó kia trương khuôn mặt anh tuấn đàn. Kỳ dị là, nó bản thể linh hồn không còn là cái loại này nồng đậm tử sắc. Mà là màu đen chung có chút hiện lên tử sắc. Ta nheo mắt lại, bởi vì khiếp sợ, ngay cả hổ trảo cũng có chút thu hẹp một ít. Thật thấp gầm thét, không trách nói Patel là thiên tài. Một chiêu này cùng ta lần đầu tiên cùng hắn đụng nhau lúc. Sử dụng linh hồn châm mang hà tương tự. Patel lại lãnh hội qua một lần. Chỉ biết bắt trước được tương đối ra dáng. Nếu như nó có tinh thần lực, nếu như lại có thể ngưng luyện một ít, ta không nghi ngờ chút nào. Ta đem đối mặt số lượng đếm không hết châm mang. Mà từ Patel trạng thái đến xem, nó cơ hồ cũng vận dụng toàn bộ lực lượng. Chỉ lưu lại bộ phận lực lượng bảo vệ nó vốn là linh thể. Chính là cái kia màu đen linh thể. Giống ta điên cuồng hét lên một tiếng. Ở bên người tụ tập ba cái cuồng bạo gió lốc hướng Patel cuốn đi. Cùng lúc đó Patel bên người hiện lên tử ánh sáng màu một dạng cũng phô thiên cái địa hướng chúng ta. Vọt tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.